Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, quyết đấu. Thật xinh đẹp đao, Tôn Phỉ trong mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Thật là uy phong, Lý Chiến Quân cùng Tân Lực cũng chật chật tán thưởng. Thán lại là Lý Càn Quần Tinh cùng Nguyệt Đãi Ngộ. Cái này là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Nữ nhân trong mắt đầu tiên xem luôn luôn nhan trị, người như thế, đao cũng như thế, nam nhân thì coi trọng địa vị, quyền thế, còn đao, đó bất quá là thông hướng địa vị cùng quyền thế công cụ mà thôi. Hàn Phi Vũ lại có vẻ hơi khác biệt, hắn nhìn chằm chằm cái kia nắm phượng vĩ đao, thì thào nói nhỏ, nếu có thể tự tay chế tạo một thanh thần thoại vũ khí liền tốt. Từ Quân thì nhìn thoáng qua về sau, y nguyên không thay đổi tự phụ mau bệnh nói, có gì đặc biệt hơn người, ta phải có cây đao kia, ta cũng là lão đại. Tôn Phỉ thì tò mò nhìn thoáng qua sau nói, hắn ở nơi đó làm gì đâu? Nguyên Thần Phi trả lời, liền như trước kia người chơi có thân tốt trang bị, liền nhất định phải đứng tại khu vực an toàn khoe khoang một phen một dạng. Hắn cũng thế, thuận tiện còn có thể cho công ty làm một chút quảng cáo. Chiêu chiêu người, hắn mỗi ngày đều muốn đứng ở chỗ này 4 giờ, thường xuyên ra vào vùng này. Nguyên Thần Phi trông thấy Lý Càn ở nơi đó hoa khổng tước rêu rao. Số lần cũng không phải lần một lần hai, Thủy ánh oánh giật mình, đây chẳng phải là làm trễ nải rất nhiều thời gian, nhất định đại giới nha. Trọng yếu nhất chính là hắn ưa thích, mà còn chờ cấp càng cao, thần thoại vũ khí ý nghĩa lại càng nhỏ, cho nên trong tiềm thức, hắn chỉ sợ cũng không hy vọng tấn thăng quá nhanh. Nguyên Thần Phi nói chúng tim đen chỉ ra Lý Càn, tâm lý, Tôn Phỉ ngạc nhiên, vậy cái này thần thoại vũ khí không phải ngược lại thành cản trở đồ vật. Lưu Ly tiếp lời, vốn chính là dạng này. Mà lại chỉ sợ còn không chỉ dạng này. Nói thế nào? Mọi người cùng nhau hỏi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Quá kiêu căng, không phải chuyện tốt, Lưu Ly trả lời. Hiện tại Lý Càn liền như chỉ khai bình khổng tước, hấp dẫn chú ý của mọi người, rất dễ dàng cho mình dẫn tới phiền phức. Vẫn là Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, người ta bỏ ra lớn như vậy đại giới mua đao, nếu là không lấy ra huyễn bên trên một phen, há không dường như cẩm y dạ hành. Được rồi, đừng đi quản hắn, chúng ta đi thôi. Vài người đã dọc theo lộ trình rời đi. Đúng lúc này, Lý Càn tầm mắt cũng quét tới, vừa hay nhìn thấy Nguyên Thần Phi, trong mắt sáng lên, Lý Càn nhảy xuống bình đài đi tới. Lý Càn dĩ nhiên không phải tự mình một người, bên cạnh hắn còn theo Hưng Nghiệp công ty một đoàn bảo tiêu. Hắn khẽ động, bọn bảo tiêu cũng động, đứng ngoài quan sát quần chúng càng là theo chân động, trong nháy mắt dòng người liền hướng bên này hung tuôn đi qua. Thấy Lý Càn hướng mình đi tới, Nguyên Thần Phi dừng lại, Lý Càn người chưa tới, tiếng tới trước, là người a. Cái kia Nguyên, người gọi Nguyên cái gì tới? Người anh em này cùng Từ Quân có chút giống, lỗ mũi xem người, cho nên Nguyên Thần Phi tại hắn trong trí nhớ cũng không chút dừng lại. Nguyên Thần Phi không thèm để ý hắn, không có trả lời hắn tên, chẳng qua là nói cho ngươi ngươi cũng sẽ quên, liền không nói, có chuyện gì không? Lý Càn rõ ràng không quá thói quen này loại nói chuyện. Trong khoảng thời gian này hắn xuân phong đắc ý cực kỳ. Người nào thấy hắn không phải tất cung tất kính, khách khí, coi như thị trường thấy hắn cũng là như thế, mặc dù nói thị trường gần nhất có chút không đáng giá. Không nghĩ tới lúc trước bán đao cho hắn tiểu tử, đã vậy còn quá không khách khí, liền tên đều không nói với chính mình, về phần mình nắm người khác tên quên hết sức không lễ phép. Loại sự tình này, hắn liền tự động không để ý đến. Ta là ai? Thần thoại chấp trưởng già. Trong mắt ta không có ngươi không phải rất bình thường sao? Cho nên Lý Càn hết sức không vui. hắn tới đến nguyên thần phi thân dừng đứng lại. Tiểu tử, rất hoành a, vốn là muốn cho ngươi chào hỏi, không nghĩ tới ngươi như thế không lên đường. Bên cạnh có từng thấy nguyên thần phi, lập tức thúc ngựa, nếu là hắn có nhãn lực sức lực, lúc trước liền sẽ không nắm thần thoại vũ khí đều bán mất. Trong đám người lập tức vỡ tổ, nguyên lai thần thoại vũ khí là hắn bán. Liền liền Lý Chiến Quân, Tôn Phỉ mấy cái cũng cùng một chỗ giật mình xem nguyên thần phi. Tôn Phỉ càng là nói, nguyên lai thần thoại vũ khí là ngươi bán. Trách không được ngươi khi đó như thế không đem thần thoại vũ khí coi ra gì. Còn nói có thể đánh thắng hắn, Tôn Phỉ cũng là nhất thời nhanh miệng. Thế nhưng rơi vào đừng người trong tai, mùi vị lập tức biến. Hắn nói cái gì? Có thể đánh thắng thần thoại vũ khí người nắm giữ. Quá khôi hài đi. Đúng đấy, khẩu khí thật lớn. Mọi người dồn dập cười to. Lý Càn sắc mặt càng là biến. Hắn nheo lại mắt. Cho nên cái này là ngươi bỏ qua lý do của ta. Ngươi cảm thấy không có có thần thoại vũ khí cũng có thể thắng ta. Nguyên thần phi thở dài. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nghe được nguyên thần phi nhận sợ, mọi người cùng một chỗ thổn thức. Lý Càn lại rất không hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy nguyên thần phi hết sức không có thành ý. Lần này hắn cảm ứng đúng, nguyên thần phi hoàn toàn chính xác không có thành ý. Hắn chẳng qua là không thèm để ý đối phương. Phượng Vĩ Đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Lý Càn chỉ phía xa nguyên thần phi, quỳ xuống. Cái gì? Nguyên thần phi sững sờ. Tất cả mọi người sửng sốt. Phượng Vĩ Đao chập chờn ra ánh sáng 7 màu, mang theo huyễn khốc cực điểm ánh sáng, đem nguyên thần phi bao phủ tại cái kia một mảnh thịnh dưới ánh sáng. Nguyên thần phi ánh mắt cũng dần dần biến, trở nên lãnh khốc. Hắn chậm rãi nói, ngươi chắc chắn chứ? Lý Càn cười đắc ý, không nghĩ quỳ, liền đánh với ta một trận. Xuất ra người cái gọi là có thể thắng thực lực. Nguyên thần phi nhìn chung quanh một chút. Ở chỗ này, Lý Càn ngạo nghễ nói. Đúng, ở chỗ này, không cần khác tìm địa phương. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Nguyên thần phi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, rất nhanh liền có thể giải quyết. Theo hắn gật đầu, bốn phía phần Phật lập tức toàn tản ra. Chỉ có Tôn Phỉ còn cực ngượng ngùng nói với hắn. Xin lỗi a, ta không phải cố ý. Đáng tiếc nói còn chưa dứt lời liền bị Lưu Ly kéo ra. Cầm lấy vũ khí của ngươi, ta cho ngươi 3 chiêu. Lý Càn nói, nguyên thần phi giơ tay lên bên trong tinh phẩm đao nhìn một chút. Đột nhiên đem đao hướng trên mặt đất ném một cái. Hắn nói, đối phó ngươi, không cần đến vũ khí. Cái gì? Lý Càn sửng sốt, sau đó liền thấy nguyên thần phi đã hướng về Lý Càn vọt tới. Đấm ra một quyền, cuồng vọng, Lý Càn bị nguyên thần phi đánh triệt để nổi giận. Phượng Vĩ Đao chấn động, mang lấy hỏa diễm quang huy bổ tới. Hắn không muốn giết chết đối phương, cho nên chỉ dùng liệt hỏa chàm. Nhưng không nghĩ tới nguyên thần phi vậy mà hoàn toàn không tránh một quyền đánh vào Phượng Vĩ. Đao lên, Phượng Vĩ Đao sắc bén công kích cắt nguyên thần phi nắm đấm. Mang ra một vệt tươi đẹp màu sắc, máu bắn tung tóe sôi sục. Đồng thời Lý Càn cũng thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng kéo tới. Chấn động đến hắn lui lại nửa bước, phẫn nộ đả kích, nguyên thần phi không có nương tay. Đi lên liền là một cái phẫn nộ đả kích ngăn chặn đối thủ. Ngay sau đó liền mở ra huyết tinh cuồng bạo xông lên. 20 cấp nhiều mà không chuyên khiến cho hắn kỹ xảo chiến đấu đã đạt đến đỉnh phong. Thời khắc này toàn lực ra tay, mỗi một quyền đều phát lực hung ác, cả công lẫn thủ, chân chính cách đấu vốn cũng không phải là hoa gì giá đỡ. Dùng đơn giản nhất bén nhọn nhất thủ đoạn đánh ngã đối phương. Nguyên thần phi liền là như thế. Công kích như cuồng phong bạo vũ bao phủ. Lý Càn kinh ngạc phát hiện. Đến từ nguyên thần phi công kích đúng là cuồng dã như vậy. Không chỉ như thế, công kích của đối phương thậm chí còn có thể mang cho mình thống khổ to lớn. Trời biết vì sao lại như thế đau nhức. Lý Càn không phải không nhận qua thương người. Hắn cũng không là nhà ấm bên trong đóa hoa, ít nhất chính hắn cho rằng như vậy. Thế nhưng giờ khắc này, đối thủ thực hiện mãnh liệt thống khổ khiến cho hắn một lần hoài nghi lên ý chí của mình. Mà đến từ đối phương điên cuồng đả kích càng là đánh cho sức sống của hắn nhanh chóng hạ tiết. Mặc dù hắn kịp thời phát động Phượng Vĩ Đao kỹ năng. Bất quá thật đáng tiếc, Phượng Vĩ Đao 7 cái kỹ năng bên trong có 2 cái là quần thể tổn thương, 3 cái là phụ trợ tăng cường, chỉ có 1 cái là cá thể cường công. Thời khắc này hắn toàn lực đánh ra siêu cường bản cường công kỹ năng Phượng Dực Thiên Tường. 4 lần uy lực đánh vào nguyên thần phi trên thân. Nếu như nguyên thần phi trên người có đỏ đầu, đây chẳng qua là một kích này liền có thể đánh nát hắn gần nửa đi đỏ. Nhào, nguyên thần phi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Vẻ mặt đột nhiên trắng lên, nhưng mà cũng chỉ tới vì đó. Bị thương nặng nguyên thần phi không có dừng tay, phản mà ra tay càng thêm hung ác, càng nhanh hơn, không cân nhắc mặt khác kỹ năng. Riêng là nguyên thần phi hiện tại tay không có khả năng phát huy tác dụng kỹ năng liền bao quát có 20 cấp nhiều mà không chuyên, 20 cấp bạo ngược chi tâm, 20 cấp tay không tinh thông, 10 cấp phẫn nộ đả kích, 10 cấp thống khổ tra tấn, 10 cấp tinh thần roi cùng 10 cấp linh năng làn da. Tổng cộng 100 cấp kỹ năng. Lý Càn là cuồng chiến sĩ, thuộc tính bên trên cao hơn hắn. Mặc dù nguyên thần phi đồng dạng có tại thông dụng kỹ năng càng thêm điểm đền bù rất nhiều, nhưng bởi vì chênh lệch đẳng cấp Lý Càn cấp 12, cho nên thuộc tính bên trên hai người chênh lệch cũng không lớn. Lại thêm Phượng Vĩ Đao bản thân lực công kích, khiến cho Lý Càn tại cơ sở công kích phương diện mạnh hơn nguyên thần phi rất nhiều. Mà tại kỹ năng phương diện, làm sớm nhất chuyển hình công ty, Hưng Nghiệp công ty mua qua một chút huyết phách cho Lý Càn. Số lượng không sai biệt lắm là 10 cái, cho nên tay không chiến đấu kỹ năng phương diện, nguyên thần phi tương đương so Lý Càn nhiều 80 điểm kỹ năng. Ít thì là hột thanh thần thoại vũ khí, 80 điểm kỹ năng có thể hay không đền bù thần thoại vũ khí khoảng cách? Đáp án là có thể, cũng không thể. Nếu như này nắm thần thoại vũ khí là một thanh đơn thể cường công hình, hay hoặc là Lý Càn là cái chân chính huyết chiến xa trường bách luyện dũng sĩ, chỉ cần thỏa mãn bất kỳ một cái nào điều kiện, hắn đều như cũ có thể mượn nhờ cây đao này đền bù khoảng cách. Dù sao nguyên thần phi kỹ năng tuy mạnh, nhưng phần lớn cũng là kéo dài tác chiến kỹ năng, tính bùng nổ không đủ, mà lại bộ phận kỹ năng nghiêm trọng ỷ lại tự thân thuộc tính, thuộc về hậu kỳ kỹ năng, cho nên chỉ cần có thể đem nắm cơ hội, ít nhất bây giờ còn có thắng khả năng. Nhưng kể trên hai điều kiện Lý Càn đều không có đủ. Hắn thần thoại vũ khí mặc dù mạnh mẽ, hắn lại không có thể phát huy ra tác dụng của nó. Cho nên tại đánh ra chiêu kia Phượng Dực Thiên Tường về sau, Lý Càn phát hiện mình đã triệt để mất đi chiến cơ. Nguyên thần phi cuồng dã xông lại, huyết tinh cuồng bạo cùng tay không tinh thông ra trì dưới, bạo ngược chi tâm, phẫn nộ đả kích, thống khổ tra tấn, tinh thần roi thay nhau vận dụng, tâm linh trùng kích, mê muội, đủ loại hiệu quả càng là một vòng tiếp lấy một vòng. Ngoại trừ thuộc tính cơ sở, vô luận kỹ xảo chiến đấu, dũng khí vẫn là kỹ năng tăng thêm, Lý Càn đều xa xa bại bởi đối phương. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, mặc dù Lý Càn là cuồng chiến sĩ, cũng chịu đựng không được này khủng bố như nước thủy triều đả kích. Phượng Vĩ Đao chỉ miễn cưỡng vung lên mấy lần, chém ra một cái song trọng chạm kích, cũng không kịp tiếp thuận thế chạm, liền bị nguyên thần phi một phát bắt được, hung hăng ném xuống đất. Lần này quăng đến Lý Càn đầu óc quay cuồng, cả người cũng muốn ngất đi. Nhẹ buông tay, Phượng Vĩ đao ầm rơi xuống đất. Đao vừa rời tay, Lý Càn liền biết không tốt. Không, hắn kêu to lên, một cái tay đã vững vàng bắt lấy Phượng Vĩ đao. Là Nguyên Thần Phi, mũi đao chỉ hướng Lý Càn cổ họng. Ngươi thua, Nguyên Thần Phi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.